Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, tìm nàng có chút việc. Viên Tịnh, thật sự là hâm mộ ngươi a, bạn trai ưu tú như vậy, cũng có tư cách cùng lão sư cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đi theo tại bên cạnh nàng người. Đều là ước ao ánh mắt, Viên Tịnh ở trong học viện thanh danh, đồng dạng là rất vang dội, chẳng những có xuất sắc khuôn mặt. Võ tu thiên phú cũng là không tầm thường, chủ yếu hơn, còn kết giao cái đồng dạng thiên phú không tầm thường bạn trai Triệu Anh Bạc. Nhường nàng lần có mặt mũi, đồng thời Triệu Anh Bạc còn có thể định thời gian cho hắn đầy đủ tinh thạch. Võ tu đan dược, cái này khiến nàng cực kỳ hưởng thụ, mà đi theo bên người nàng những người này, chính là ngày thường nàng ở trong học viện tùy tùng. Đúng vậy a. Ta bạn trai Triệu Anh Bạc cùng lão sư trong học viện ngay tại cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Tấn thời gian mà tính, hẳn là cũng sắp trở về rồi đi, Viên Tịnh khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ đắc ý. Khẽ ngẩng đầu, giống như là một cái cao ngạo tiểu công chúa, nhìn về phía những người khác trong mắt, đều mang mấy phần thần sắc khinh thường. Ngay lập tức, chính là có người phụ họa, nghe nói vẫn là trong học viện Hứa lão sư a. Hứa lão sư, Hứa Giai Ngâm lão sư a, nàng tại chúng ta lão sư bên trong, tư sắc tuyệt đối nói lên được là đỉnh tiêm nha. Võ tu cũng rất mạnh đâu. Thánh mạch ngũ trọng, Viên Tịnh bạn trai thế mà cũng có tư cách cùng Hứa lão sư cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Hâm mộ a, vậy sau này, học viện khẳng định sẽ càng thêm coi trọng Triệu Anh Bạc. Cho Triệu Anh Bạc mở ra càng nhiều đặc quyền. Viên Tịnh khẳng định cũng sẽ đi theo hưởng thụ đây này. Còn hy vọng Viên Tịnh có thể nhớ kỹ nhóm chúng ta. Nhường nhóm chúng ta cũng đi theo dính dính phúc đâu. Mười mấy người này, lập tức là mồm năm miệng mười thổi phồng, nịnh bợ bắt đầu, mà lại rõ ràng mỗi một cái đều là biết ăn nói. Và miệng mười điểm ngọt, trong lúc nhất thời nói đến Viên Tịnh khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Thần thái càng là có vẻ cao cao tại thượng. Được rồi, ta biết rõ, ta về sau nếu là có thể phân đến trong học viện nhiều tư nguyên hơn. Chắc chắn sẽ không quên các ngươi. Dù sao, các ngươi đi theo ta, tuyệt đối là lựa chọn chính xác kiểu nói này. Lập tức, những người này thổi phồng đến càng thêm lợi hại, đem Viên Tịnh tốt dừng lại mãnh liệt khen, hận không thể đem Viên Tịnh khen ra hoa đến. Hung hăng vuốt mông ngựa, những này nịnh nọt, nghe được Viên Tịnh trong đầu gọi là một cái lâng lâng a. Lòng hư vinh lập tức liền bành trướng, hận không thể bạn trai của nàng Triệu Anh Bạc hiện tại liền xuất hiện. Cho nàng ở trước mặt những người này càng thêm thể diện. Hoa, người kia là Hứa lão sư sao? Hứa lão sư đến rồi. Trong mọi người, có người kinh hô, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Cách đó không xa, một thân ảnh thật nhanh tới gần, lóe ra kim quang, mấy hơi ở giữa, chính là đến cửa học viện, rơi xuống trước mặt mọi người. Thật là Hứa lão sư, Viên Tịnh bọn người, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, ngoại trừ đồng dạng tại trên lớp học, bí mật, có rất ít người có thể gần như vậy cự ly tiếp xúc lão sư trong học viện. Hứa lão sư tốt, Hứa lão sư tốt, ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Nhao nhao hướng Hứa Giai Ngâm vấn an, muốn biết rõ, trong học viện lão sư quyền lợi, không biết rõ còn cao hơn học sinh ra bao nhiêu, nếu là có thể cùng bất kỳ một cái nào lão sư tạo mối quan hệ. Kia ở trong học viện đạt được tài nguyên, tuyệt đối sẽ tăng trưởng nhanh như gió, đối với mình võ tu con đường, cũng là có trợ giúp thật lớn, bất quá, đối với đám người vấn an. Hứa Giai Ngâm cũng không có cái gì thần sắc ba động. Ngược lại, sắc mặt nàng còn có chút trầm thấp, liếc mắt những người này một chút, cũng không nói cái gì. Trực tiếp liền tiến vào học viện, thần thái vô cùng cao lãnh. Đối với Hứa Giai Ngâm thần thái, người ở chỗ này ngược lại cũng chưa tỉnh đến có cái gì. Lão sư trong ngày thường đối học sinh cao lãnh, đó cũng là chuyện đương nhiên bất quá. Lại là có chút ngoài ý muốn chính là, Triệu Anh Bạc tại sao không có xuất hiện? Viên Tịnh bạn trai Triệu Anh Bạc đâu? Theo lý mà nói, Hứa lão sư cùng Triệu Anh Bạc cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. hẳn là cùng nhau hồi trở lại học viện mới đúng nha, ngay lập tức. Chính là có người nghi ngờ hỏi ra, rất nhanh, cái khác cũng là cảm giác có chút vi diệu. Đúng vậy à, Triệu Anh Bạc làm sao không đến đâu? Triệu Anh Bạc đi đâu rồi? Lập tức, Viên Tịnh sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Trong lòng âm thầm đối Triệu Anh Bạc mắng. Cái này chó đồ vật, làm sao không cùng Hứa lão sư cùng đi? Nguyên bản còn muốn nhường hắn cho mình hảo hảo thêm thể diện. Có lẽ là Hứa lão sư tốc độ tiến lên quá nhanh. Ta bạn trai trong lúc nhất thời cùng không lên đi, Viên Tịnh vẫn là làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, Hứa lão sư dù sao cũng là thánh mạch ngũ trọng võ tu. Như thế kinh người tốc độ tiến lên, ta bạn trai tự nhiên là so không lên. Bất quá, ta bạn trai võ tu cũng không thấp, đã đạt tới dẫn hồn cửu trọng, khẳng định rất nhanh liền sẽ tới. Giải thích như vậy, lập tức cũng là nhường người bên cạnh tiếp nhận xuống tới. Có người còn có chút sợ hãi thán phục, Viên Tịnh bạn trai võ tu, vậy mà đều đạt tới dẫn hồn cửu trọng a. Triệu Anh Bạc mới bất quá là năm thứ hai, chỉ so với nhóm chúng ta một cái lớn cấp, võ tu thế mà so nhóm chúng ta cũng cao hơn nhiều như vậy. Thật sự là xuất sắc, vẫn là Viên Tịnh nhãn quang tốt. Nghe nói trước đó là Triệu Anh Bạc truy cầu đến Viên Tịnh đâu. Đuổi đánh tới cùng, Viên Tịnh mới miễn cưỡng đồng ý, tốt hâm mộ Viên Tịnh a. Có một cái xuất sắc như vậy bạn trai. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, Viên Tịnh thần thái lần nữa trở nên hưởng thụ bắt đầu. Bất quá, ngay tại cái này tiếng nghị luận bên trong, lại là bỗng nhiên vang lên hét thảm một tiếng, là theo đang phía trước truyền đến. Đạo này tiếng kêu thảm thiết, nghe vào 10 điểm thê thảm, lập tức là đem ánh mắt mọi người cũng nhìn sang, cự ly cũng không tính gần, cách xa như vậy cự ly, đám người cũng thấy không rõ đến tột cùng là cái gì tình huống. Chỉ có thể là mơ hồ thấy rõ một chút hình dáng. Phía trước, giống như có hai người đang đánh nhau đâu. Có người nói, ai... Nhìn lên lại thật sự chính là, giống như hai người này thực lực sai biệt rất lớn đâu. Trong đó một người hoàn toàn là bị hành hung, đúng vậy à? Không ngừng bị đạp, thật thê thảm, là chuyện gì xảy ra? Có ai nhận biết hai người kia sao? Quá xa, còn thấy không rõ hai người kia là ai à, nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhao nhao bị hấp dẫn tới. Viên Tịnh trong lòng có chút không thoải mái. Khẳng định là trong học viện có mâu thuẫn, đến ngoài học viện mặt đến giải quyết, chuyện rất bình thường, chớ để ý, dựa theo thời gian đến xem, ta bạn trai hẳn là rất nhanh liền tới. Các ngươi nếu là nghĩ biết rõ ta bạn trai là như thế nào cùng Hứa lão sư chấp hành nhiệm vụ, chờ sau đó liền đi hỏi hắn đi, Viên Tịnh vẫn như cũ là 10 điểm đắc ý nói. Ngẩng lên đầu, cao ngạo đến giống như một cái chờ đợi đám người lấy lòng Khổng Tước đồng dạng. Viên Tịnh, bỗng nhiên, bên cạnh một vị thiếu nữ khinh khinh giật giật Viên Tịnh ống tay áo. Nhỏ giọng đối Viên Tịnh nói ra, cái kia bị hành hung người, nhìn tựa như là ngươi bạn trai a. Viên Tịnh sắc mặt lạnh lẽo, không hề nghĩ ngợi, ba tương đương, một bàn tay trực tiếp phiến tại cái này trên mặt thiếu nữ. Lại còn nói bị đánh người là ta bạn trai. Trò cười, ta bạn trai làm sao lại bị đánh. Người nếu là ghen ghét ta cứ việc nói thẳng. Không cần đến như thế quanh co lòng vòng. Thiếu nữ nửa bên mặt bị Viên Tịnh đánh đỏ bừng. Một mặt ủy khuất đứng ở một bên. Người bên cạnh cũng là bị một màn này thấy sửng sốt một cái. Nhưng là cũng không có nhiều kinh ngạc. Viên Tịnh chính là như vậy tính tình. Dung không được người khác nói nàng một điểm không tốt, cái nguyện ý nghe nịnh nọt, đều đã quen thuộc, nếu không phải đi theo Viên Tịnh bên người, Viên Tịnh sẽ thỉnh thoảng ban thưởng bọn hắn tinh thạch, đan dược, bọn hắn mới lười nhác chịu đựng Viên Tịnh cái này tính tình đâu. Ngay sau đó, lại có người kinh hô, cơ hồ là không nhịn được nói ra, người kia, còn giống như thật là Triệu Anh Bạc a. Cái gì? Viên Tịnh đột nhiên nhìn sang. Trên mặt thần sắc, hơi có chút cứng đờ, trong lòng lột bột một cái, đám người cũng là thấy càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhiều người xem rõ ràng, sau đó là càng nhiều thanh âm đi, đích thật là Triệu Anh Bạc. Không sai, một mực tại đạp hắn người kia, thoạt nhìn là cái tiểu hài a, thật là cái tiểu hài. Ngoặc kép, trên đường đi, Lưu Phàm Phàm đối đãi Triệu Anh Bạc phương thức vô cùng đơn giản. Đồng thời thô bạo, chính là một đường đạp. Đạp gọi là một cái hung ác a. Triệu Anh Bạc kêu thảm đến gọi là một cái vang dội a. Cuối cùng, Lưu Phàm Phàm phấn khởi một cước, trực tiếp là coi Triệu Anh Bạc là làm là một trái bóng ra. Một cước đạp đến học viện cửa chính, Triệu Anh Bạc thân hình đập ầm ầm ở trước mặt mọi người. Phát ra, đông, một tiếng, đơn giản chật vật tới cực điểm mà ni 10 điểm thê thảm, thanh âm đã là hoàn toàn khàn giọng, toàn thân khung xương, giống như là lỏng lẻo. Dạng này bỗng nhiên xuất hiện một màn, quả thực là nhường người ở chỗ này trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Yên tĩnh, 10 điểm yên tĩnh, cửa học viện những người này, từng cái, toàn bộ cũng trợn mắt hốc mồm mà ni con mắt cũng nhìn thẳng. Cái này, là Triệu Anh Bạc, là trong học viện cái kia, có không ít thanh danh, chịu không được ít người sùng bái Triệu Anh Bạc. Viên Tịnh sắc mặt, đã là hoàn toàn cứng đờ. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Triệu Anh Bạc không phải lại cùng Hứa lão sư cùng nhau chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao lại thảm thành bộ dạng này? Nguyên bản, nàng còn muốn mang người đến, nhưng Triệu Anh Bạc cho nàng hảo hảo căng căng mặt. Hiện tại, Triệu Anh Bạc lần này bộ dáng, nhường mặt mũi của nàng để nơi nào, quả thực là đem mặt của nàng cũng vứt sạch. Uy, xem ra, các ngươi hẳn là nội môn học viện học sinh a. Lưu Phàm Phàm chậm rãi ung dung đi tới, 10 điểm nhàn nhã, có biết hay không một cái gọi Viên Tịnh nữ, lão tử tìm nàng có chút việc. Hết chương.